Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng bàn tán ở xung quanh giống như từng cây gai đâm lên người Tống Hoa Vĩ. Trước mặt bao người, anh ta chỉ có thể lăn ra khỏi đây, nếu không thật sự sẽ để mạng lại chỗ này. Dù sao anh cũng đã giết chết Tống Hoa Đông, giống như những gì anh nói, giết một người là giết. Giết hai người thì vẫn là giết. Nếu không làm theo lời của Dương Chấn, chỉ sợ anh ta sẽ chết thật. Mỗi khi lăn một vòng, sát khí trong lòng Tống Hoa Vĩ lại dày hơn một chút. Chờ đến khi anh ta lăn đến cửa thang máy, mới bò từ dưới đất lên. Nhưng sát ý trong lòng cũng đã dâng đến đỉnh điểm. Anh ta cũng không dám để lộ ra, lập tức đi thang máy, rời đi không thèm quay đầu lại. Tống Hoa Nghĩa vô cùng lo lắng nói, anh Dương, tôi sẽ cố gắng hết sức để nhà họ Tống không xem anh là kẻ thù. Nhưng nếu nhà họ Tống thật sự ra tay với anh, tôi xin anh tha cho nhà họ Tống một lần, có được không? Dương Chấn có hơi kinh ngạc vì những gì Tống Hoa Nghĩa nói. Anh nhìn về phía người đàn ông cùng lắm chỉ hơn anh vài tuổi, trong lòng có hơi bùi ngùi. Người đàn ông này cho dù là tâm tính hay là tầm mắt cũng đều không phải là người tầm thường. Nhà họ Tống có được anh là chuyện vô cùng may mắn. Nếu người nhà họ Tống muốn giết tôi, sao tôi có thể để cho bọn họ đến giết được? Dương Chấn lạnh nhạt nói. Tống Hoa Nghĩa im lặng vài giây, trong mắt đầy vẻ quyết tâm, nhìn Dương Chấn nói. Nếu thật sự có người muốn tìm đường chết, vậy cũng là do họ gieo gió gặt bão. Tôi chỉ xin anh Dương đến lúc có thể tha cho nhà họ Tống một con đường sống là được rồi. Được, tôi hứa với anh. Dương Chấn gật đầu. Tống Hoa Nghĩa lập tức ngẩn ra. Anh vốn còn tưởng là Dương Chấn sẽ không đồng ý. Anh chỉ muốn làm hết sức nếu Dương Chấn muốn tiêu diệt nhà họ Tống. Trong lòng anh ta cũng sẽ không có bất cứ gánh nặng nào. Nhưng nằm ngoài dự đoán của anh ta, Dương Chấn lại dễ dàng đồng ý với anh ta như thế. Cảm ơn anh Dương, cảm ơn anh Dương. Tống Hoa Nghĩa nói cảm ơn liên tục. Dương Chấn cười khẽ sau đó lại nói, chúng ta cũng đi thôi. Trong lòng Tống Hoa Nghĩa lại khiếp sợ lần nữa. Chỉ dựa vào thực lực Dương Chấn vừa mới thể hiện khi nãy, cho dù muốn lấy giải quán quân ngày hôm nay cũng dễ như trở bàn tay. Tiền thưởng cho giải quán quân hơn 3.000 tỷ, Dương Chấn lại không thèm lấy. Nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa Dương Chấn và ai kia ở biên giới phía Bắc, anh lại thoải mái. Nhưng ba người vừa định đi, vài người đàn ông cao to lực lưỡng lại đột nhiên cản đường họ. Khi nhìn thấy cách ăn mặc của những người này, Tống Hoa Nghĩa co rụt mắt lại, bởi vì đồng phục này là người của câu lạc bộ Hoàng Kim. Anh Dương, thi đấu vẫn chưa kết thúc mà anh đã đi rồi à? Hình như không được hay cho lắm thì phải. Một giọng nói vô cùng hài hước đột nhiên vang lên. Dương Chấn khẽ nhếch mày kiếm, nhìn người thanh niên đã đi về phía anh. Cười khẩy. Thi đấu có kết thúc hay không thì liên quan gì đến tôi chứ? Dương Chấn đã từng gặp người thanh niên ở đối diện rồi. Chính là người từng cố ý đổ cưỡng ép muốn mua mảnh đất ở ngoại thành phía nam của anh. Một trong bốn vương tộc lớn, con cháu của nhà họ Tào, Tào Huy. Lúc này có hai ông già mặc trang phục thời đường đi theo hai bên trái phải sau anh ta. Mỗi người đều có hơi thở rất mạnh mẽ. Cho dù ông già mặc trang phục thời đường bên cạnh Vũ Văn Bân cũng chưa chắc mạnh bằng một trong hai ông cụ này. Anh chính là người có cơ hội giành giải quán quân nhất đêm nay. Có hơn một nửa người xem ở nơi này đều đặt cược anh là quán quân. Nếu bây giờ anh bỏ đi thì tôi biết ăn nói như thế nào với những người xem đó đây. Tào Huy cười tủm tỉm nói. Mà anh ta nói như thế cũng để lộ ra mối quan hệ giữa anh ta và câu lạc bộ Hoàng Kim. Thì ra câu lạc bộ Hoàng Kim là sản nghiệp của nhà họ Tào. Chẳng trách một nơi có thể kiếm tiền như vậy mà còn có thể tồn tại dưới mắt của Yến Đô Bát Môn. Bây giờ trong lòng của Tống Hoa Nghĩa ở bên cạnh Dương Chấn đã vô cùng hoảng sợ. Những gì Tào Huy nói đã cho thấy mối quan hệ giữa anh ta và câu lạc bộ Hoàng Kim. Nghe đồn người đứng sau câu lạc bộ Hoàng Kim chính là nhà họ Tào, một trong bốn vương tộc lớn. Vậy chẳng phải là người thanh niên tuổi xấp xỉ anh ta đang đứng ở đối diện là con cháu của nhà họ Tào sao? Nhưng Dương Chấn lại trả lời một câu, suýt chút nữa làm anh ta hoảng sợ đến hồn phi phách tán. Chỉ nghe Dương Chấn nói, Dương Chấn tôi muốn đi, anh cản được à? Tào Huy cười lạnh, nhóc con, lúc sáng anh dám đụng người của tôi có thể không so đo với anh. Nhưng nếu anh dám đánh nhau ở nơi này tôi bảo đảm, anh và bạn của anh đều không thể ra khỏi đây được. Nói xong mấy người đàn ông cao to đang bao vây đám Dương Chấn lập tức rút súng, nhắm thẳng họng súng tối om về phía ba người Dương Chấn. Tống Hoa Nghĩa và Tống Hồng Liên đã kinh ngạc đến ngẩn ngơ. Tống Hồng Liên lại càng cực kỳ hoảng sợ, túm chặt lấy góc áo Dương Chấn, giống như lúc này chỉ có Dương Chấn mới có thể làm cô ta yên tâm. Tuy Tống Hoa Nghĩa muốn Dương Chấn tiếp tục dự thi, nhưng Dương Chấn đã thi đấu giúp anh ta, thậm chí còn đắc tội Tống Hòa Vĩ, cũng đã hứa với anh ta sẽ tha cho nhà họ Tống một con đường sống. Anh ta cũng không dám có thêm bất cứ yêu cầu nào nữa. Bây giờ cho dù bị giết thì anh cũng chịu. Cách đó không xa, Vũ Văn Bân và ông già mặc trang phục thời Đường cũng đang đứng cạnh nhau. Vũ Văn Bân thấy Dương Chấn bị bao vây vô cùng kinh ngạc. Ông Được, những người đó là người đứng sau câu lạc bộ Hoàng Kim sao? Ông già mặc trang phục thời Đường cười nhạt. Người thanh niên dẫn đầu kia chính là một chi thứ của nhà họ Tào tên là Tào Huy. Mấy hôm trước cậu ta vừa mới được cử đến để phụ trách cuộc thi đấu tổ chức vô địch hàng năm của câu lạc bộ Hoàng Kim. Trong mắt Vũ Văn Bân đầy vẻ hoảng sợ, không ngờ lại gặp người nhà họ Tào nhanh đến thế. Nhưng bây giờ sau khi hoảng sợ xong cũng rất vui mừng, bởi vì rõ ràng Dương Chấn và Tào Huy đã đối đầu nhau. Dựa vào sự hiểu biết của anh với Dương Chấn, chắc chắn sẽ không chịu thua. Tào Huy là con cháu nhà họ Tào, tuy chỉ là chi thứ nhưng cũng mang dòng máu vương tộc, sao có thể thỏa hiệp được. Nếu đã thế trong hai người bọn họ chắc chắn sẽ có một người bị thương. Ông Đường, tôi biết rồi. Chẳng trách ông nói Dương Chấn không giết tôi được. Câu lạc bộ Hoàng Kim là sản nghiệp của nhà họ Tào. Ở nơi này cho dù Dương Chấn mọc cánh cũng khó thoát. Vũ Văn Bân cười nói. Ông già mặc trang phục thời Đường gật đầu. Tôi thừa nhận cậu ta có thực lực rất mạnh, tài năng võ thuật cũng rất tốt. Nhưng nếu đấu với vương tộc thì cậu ta cũng chỉ có con đường chết. Cậu nhìn thấy hai ông già đứng đằng sau Tào Huy không? Bọn họ là cao thủ đứng đầu của nhà họ Tào, thực lực còn mạnh hơn tôi. Cho dù Dương Chấn rất mạnh thì cũng không thể nào là đối thủ của bọn họ. Ánh mắt Vũ Văn Bân vô cùng xuất sắc, trong mắt tràn ngập chờ mong. Tôi cũng muốn xem thử lần này anh biến nguy thành an như thế nào. Lúc này trong mắt Dương Chấn hiện lên sát ý vô cùng đáng sợ, híp mắt nhìn chằm chằm Tào Huy. Nếu tôi không muốn thì sao? Dương Chấn hỏi. Anh tưởng bây giờ anh còn có sự lựa chọn sao? Tào Huy cười nói. Dương Chấn nhìn hai ông già đứng phía sau Tào Huy, không ngờ lại gật đầu. Đương nhiên có sự lựa chọn rồi. Anh nói nếu tôi bắt được anh, người của anh có mạnh như thế nào thì có tác dụng gì sao? Dương Chấn đột nhiên hỏi. Tào Huy nghe Dương Chấn nói vậy, không giận lại cười. Nhóc con, không thể không thừa nhận anh rất dũng cảm. Nhưng anh ta còn chưa nói xong, cổ họng đã bị siết chặt, rốt cuộc không nói ra được chữ nào nữa. Nhóc con, buông cậu Huy ra! Ngay cả hai tên cao thủ đứng phía sau Tào Huy cũng đều không kịp phản ứng. Dương Chấn đã xuất hiện trước mặt Tào Huy, vươn tay bắt được cổ của Tào Huy, lập tức vô cùng hoảng sợ, tức giận. Dương Chấn bóp cổ Tào Huy, nhấc anh ta lên. Tất cả mọi người đều sợ ngây ra, bởi vì những người Tào Huy dẫn đến đều mặc trang phục riêng của câu lạc bộ Hoàng Kim. Nói cách khác, Tào Huy chắc chắn là một trong những người nắm quyền của câu lạc bộ Hoàng Kim. Tuy rất ít người biết được thân phận của Tào Huy, nhưng lại biết câu lạc bộ Hoàng Kim có chỗ dựa rất lớn, ngay cả Yến Đồ Bát Môn cũng không dám làm gì. Nhưng một câu lạc bộ có chỗ dựa mạnh mẽ đến thế, lúc này người của bọn họ lại bị Dương Chấn dùng một tay giơ lên không ngay trước mặt mọi người. Vũ Văn Bân và ông già mặc trang phục thời Đường đứng cách đó không xa, vốn còn đang định xem trò hay, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Sao lại thế được? Vũ Văn Bân trừng to mắt. Trong mắt ông già mặc trang phục thời Đường cũng đầy vẻ khiếp sợ. Ông biết rất rõ thân phận của Tào Huy. Quan trọng nhất là hai ông già mặc trang phục thời Đường bảo vệ Tào Huy đều là những cao thủ có thực lực không hề thua kém ông. Cho dù là vậy, Dương Chấn vẫn có thể khống chế việc sống chết của Tào Huy trong nháy mắt. Nhóc con mà buông cậu Huy ra, nếu không cậu chắc chắn sẽ hối hận. Một ông già mặc trang phục thời Đường lạnh nhạt nói. Mặt Dương Chấn lóe lên ánh sáng lạnh, đột nhiên mạnh tay hơn. Ý của ông là nếu tôi không buông thì các ông sẽ không tha cho tôi sao? Biết thế là tốt. Ông già mặc trang phục thời Đường trầm giọng nói, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng. Dương Chấn đột nhiên cong môi, cong lấy một độ cong đầy hài hước. Nếu đã thế, còn không bằng tôi giết chết anh ta. Nói xong, anh đột nhiên giả vờ như muốn giết chết Tào Huy. Dừng lại! Ông già mặc trang phục thời Đường bảo vệ Tào Huy lập tức nổi giận gầm lên. Chúng tôi đến từ nhà họ Tào, một trong các vương tộc. Bây giờ người mà anh đang bắt mang họ Tào. Một ông già mặc trang phục thời Đường mở miệng nói. Tốt nhất cậu nên suy nghĩ cho kỹ rồi hãy ngẫm lại xem có nên ra tay hay không. Dương Chấn đột nhiên cười. Cậu cười cái gì? Ông già mặc trang phục thời Đường hỏi. Tôi cười vào sự ngây thơ của bọn ông. Mấy ông tưởng mấy ông lấy nhà họ Tào ra thì tôi sẽ sợ bọn ông à? Dương Chấn hỏi ngược lại. Sắc mặt của ông già mặc trang phục thời Đường vô cùng tệ. Từ khí chất của Dương Chấn, bọn họ đã cảm giác được Dương Chấn không đơn giản. Đột nhiên bọn họ có ảo giác. Dương Chấn thật sự dám giết Tào Huy. Hình như cũng không hề sợ hãi nhà họ Tào. Lúc này Tào Huy đã điên cuồng giãy giụa, bị Dương Chấn khống chế trong tay giống hệt như một con gà con. Tất cả mọi người ở nơi này đều cảm thấy bản thân sắp tắt thở rồi. Người thanh niên kia rốt cuộc là ai lại dám kiếm chuyện ở câu lạc bộ Hoàng Kim? Mấy người bao vây anh ta đều mặc trang phục của câu lạc bộ Hoàng Kim, mà người thanh niên kia đang túm cổ, rõ ràng là người quản lý của câu lạc bộ Hoàng Kim. Đúng đó, đến cả Yến Đô Bát Môn cũng không dám nhúng tay vào chuyện của câu lạc bộ Hoàng Kim. Người thanh niên này lại dám làm người của câu lạc bộ Hoàng Kim bị thương à? Chắc chắn người thanh niên này có địa vị rất cao, nếu không sao dám giết chết người của nhà họ Tống, một trong Yến Đô Bát Môn ngay trước mặt của mọi người chứ. Rồi còn ép con trai trưởng đời thứ ba của nhà họ Tống lăn cun cút ra khỏi đây nữa. Người xung quanh sôi nổi đoán mò. Tuy chiến đấu trên lôi đài vô cùng xuất sắc, nhưng đối với bọn họ, chuyện bên phía Dương Chấn lại càng đặc sắc hơn. Thấy Tào Huy càng ngày càng dãy giụa yếu đi, thậm chí bắt đầu trợn trắng mắt, hai người mặc đồ đường bảo vệ Tào Huy cuối cùng cũng nhận ra Dương Chấn thật sự dám giết chết Tào Huy. Cậu buông tay ra nhanh lên, có chuyện gì chúng ta từ từ bàn lại. Một ông già mặc trang phục thời Đường trong số họ lập tức sốt ruột, vội vàng nói. Người còn lại cũng vội vàng nói. Chỉ cần cậu thả cậu Huy ra, chúng tôi cam đoan sẽ không làm khó bạn của cậu, để họ rời đi một cách an toàn. Dương Chấn nhìn Tống Hoa Nghĩa và Tống Hồng Liên đang dại ra nhìn anh, sau đó nói. Hai người đi trước đi. Tống Hoa Nghĩa và Tống Hồng Liên dại ra một lúc mới lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu rời đi. Sở dĩ Dương Chấn bắt Tào Huy là để uy hiếp, vì Tào Huy định dùng Tống Hoa Nghĩa và Tống Hồng Liên để uy hiếp anh. Anh chỉ gậy ông đập lưng ông mà thôi. Nếu Tống Hoa Nghĩa và Tống Hồng Liên đã rời đi, Tào Huy hoàn toàn không có khả năng bắt anh ở lại. Bây giờ có thể thả cậu Huy ra rồi chứ? Chờ Tống Hoa Nghĩa và Tống Hồng Liên đi rồi, một ông già mặc trang phục thời Đường mới hỏi. Các người muốn trả thù tôi như thế nào cũng được, nhưng giới hạn chỉ được nhắm vào một mình tôi. Nếu dám dùng những người ở bên cạnh tôi để uy hiếp, mấy người cũng sẽ chết rất thảm. Dương Chấn nói xong tùy tiện vung tay, Tào Huy bị quăng ra xa hơn 10 mét, đập mạnh xuống đất, ngất đi ngay lập tức. Lập tức có người đi cứu Tào Huy, nhưng hai ông già mặc trang phục thời Đường, vệ sĩ của Tào Huy vẫn không hề có ý định để Dương Chấn đi. Dương Chấn nhướng mày. Mấy người định quấn lấy tôi đến cùng đúng không? Lúc nãy cậu cũng đã nói chỉ cần nhắm vào cậu như thế nào cũng được. Chúng tôi đã thả bạn của cậu đi, nhưng cậu lại không được đi. Một người nói. Được rồi, đừng có nói nhảm. Nếu mấy người muốn chết, tôi cũng cho mấy người vừa lòng. Hai người cùng lên một lượt đi. Dương Chấn bị 5-6 cây súng chĩa vào nhưng lại không hề sợ hãi. Cười khẩy nhìn về phía hai ông già mặc trang phục thời Đường mạnh nhất kia, nói. Hai người nghe thế hai mặt nhìn nhau. Một người trong đó trầm giọng nói, một mình tôi cũng đã đủ để đối phó với cậu rồi. Nói xong ông ta xông thẳng về phía Dương Chấn. Lúc này người xem xung quanh đều sôi trào, ai nấy đều hoan hô hò thét. Nhưng tất cả mọi người cũng không nhìn về phía lôi đài mà đang nhìn về phía Dương Chấn đang đánh nhau với cao thủ của câu lạc bộ Hoàng Kim bên dưới lôi đài. Thấy đối phương nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt của Dương Chấn vẫn bình tĩnh như cũ, không dám khinh thường, dồn lực vào hai chân. Cơ thể lao về phía đối phương giống như một viên đạn pháo. Đùng một tiếng, giây tiếp theo một tiếng vang lớn, chỉ thấy cơ thể của Dương Chấn và ông già mặc trang phục thời Đường đã đụng vào nhau. Mọi người hoàn toàn không nhìn thấy được hai người bọn họ đánh nhau như thế nào. Chỉ thấy ngay khoảnh khắc hai người tiếp xúc với nhau, ông già mặc trang phục thời Đường đột nhiên lui nhanh ra sau 5-6 bước, mà Dương Chấn lại đứng yên ở vị trí hai người vừa đánh nhau, không hề lui ra sau một bước nào. Xung quanh sôi trào, tiếng hoan hô vang vọng cả sân khấu. Rất nhiều người đánh giá cao những biểu hiện lúc trước của Dương Chấn. Lúc này, Dương Chấn dùng một chiêu đánh cao thủ của câu lạc bộ Hoàng Kim lui ra sau. Chuyện này lại càng làm bọn họ hưng phấn hơn. Cho dù là cuộc chiến trước vô địch năm ngoái cũng không có ai có thực lực như Dương Chấn. Mà ông già mặc trang phục thời Đường bị đánh lui kia bây giờ sắc mặt đã cứng đờ, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Có lẽ người khác không hiểu rõ lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông là đối thủ chiến đấu với Dương Chấn thì lại hiểu rất rõ. Ngay giây phút hai người chạm vào nhau, một quyền như sấm sét của Dương Chấn đấm thẳng vào bụng của ông ta, mới làm ông lui ra sau 5-6 bước. Mà đòn tấn công của ông thậm chí còn chưa chạm được vào gấu áo của Dương Chấn. Nhưng cái này cũng không phải điểm quan trọng. Điểm quan trọng là dáng vẻ thành thơi nhẹ nhàng của Dương Chấn, làm ông nhận ra Dương Chấn vẫn chưa dùng hết sức. Ở trước mặt Dương Chấn, ông ta đột nhiên có cảm giác như lấy trứng chọi đá. Còn trẻ như vậy thực lực lại mạnh đến thế. Rốt cuộc là ai? Muốn đánh tiếp không? Dương Chấn đột nhiên hỏi. Dương Chấn cũng không có ý định đánh giết đến cùng. Dù sao người ta cũng là người của vương tộc Cửu Châu. Nếu thật sự giết chết, cho dù anh vẫn đối phó được, nhưng cũng sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức cho anh. Ông già mặc trang phục thời Đường nghiêm mặt cũng không trả lời ngay. Một ông già mặc trang phục thời Đường khác theo bản năng đứng cản trước mặt Tào Huy. Tào Huy đã hôn mê, nhưng cũng không thể nào bảo đảm được Dương Chấn sẽ không đột nhiên ra tay giết chết Tào Huy. Chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Ông già mặc trang phục thời Đường bị Dương Chấn dùng một đấm đánh lui khi nãy đột nhiên trầm giọng nói. Dương Chấn cười khẩy sau đó nhấc chân bỏ đi. Những người xem vốn còn đang chờ mong Dương Chấn tiếp tục tham gia thi đấu, lúc này sắc mặt đều hiện lên vẻ thất vọng. Nhưng bọn họ hiểu được sự mạnh mẽ của Dương Chấn, còn có ai dám cản? Bây giờ phải làm sao đây? Lúc này ông già bảo vệ Tào Huy mới lặng lẽ đi đến, nặng nề nói. Người thanh niên kia có thực lực quá mạnh, nên báo cáo với nhà họ Tào trước rồi lại đưa ra quyết định. Ông già ban đầu nói. Được. Hai người thống nhất ý kiến, lập tức đi báo cáo với nhà họ Tào. Bên kia Vũ Văn Vân tận mắt nhìn thấy mọi chuyện. Bây giờ mặt đã cứng đờ lại, biểu hiện của Dương Chấn còn cứng rắn hơn trong tưởng tượng của anh ta. Ông Đường, ông thật sự xác định là chúng ta có thể đạp Dương Chấn xuống dưới chân được sao? Đột nhiên Vũ Văn Bân có hơi nghi ngờ. Ông Đường híp mắt cũng không trả lời mà lại nói. Khoảng thời gian tiếp theo tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi. Nghe vậy vẻ mặt Vũ Văn Bân lộ ra chút mong đợi. Từ sau khi ông Đường xuất hiện bên cạnh anh ta đến giờ, ông ta chưa bao giờ làm anh thất vọng. Nếu ông Đường muốn dẫn anh đến một nơi, vậy chắc chắn sẽ là một nơi anh ta có sự thay đổi rõ rệt. Nhưng dựa vào thực lực của Dương Chấn đã thể hiện ra vào lúc nãy, tối nay anh ta sẽ tha cho tôi sao? Vũ Văn Bân đột nhiên hơi lo lắng. Ông Đường lập tức im lặng, một lúc sau mới nói. Yên tâm đi, cậu ta đã biết phía sau câu lạc bộ Hoàng Kim chính là nhà họ Tào. Nếu đã đi thì đương nhiên cũng biết rõ. Anh ta không cam đoan là có thể ra tay ở câu lạc bộ Hoàng Kim. Nếu đã là thế, chắc chắn cậu ta sẽ không chạy vào câu lạc bộ Hoàng Kim để tìm cậu. Anh ta cũng không thể nào theo dõi 24/24 được. Tối nay chúng ta lập tức rời khỏi Yến Đô. Lúc này Vũ Văn Bân mới yên tâm gật đầu nói. Được. Bên kia Dương Chấn đã ra khỏi câu lạc bộ Hoàng Kim. Anh Dương. Anh mới bước ra, một giọng nói đầy vui sướng vang lên cách đó không xa. Chính là của hai anh em Tống Hoa Nghĩa và Tống Hồng Liên. Người mà anh đã bảo đi trước khi vừa mới xảy ra xung đột. Anh Dương, anh có sao không? Gương mặt xinh đẹp của Tống Hồng Liên tràn đầy lo lắng. Dương Chấn nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi không sao. Khuya rồi, hai người về trước đi. Hai anh em này có thể đứng trước cửa câu lạc bộ Hoàng Kim chờ anh, thật sự đã nằm ngoài dự đoán của Dương Chấn rồi. Bởi họ chờ ở đây rõ ràng là đã rất tin tưởng vào Dương Chấn. Nếu không, một khi Dương Chấn chết ở trong đó, bọn họ gần câu lạc bộ Hoàng Kim đến thế, rất có khả năng sẽ bị người của nhà họ Tào đuổi giết. Nếu anh Dương không sao thì chúng tôi yên tâm rồi. Hôm khác tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc mời anh Dương. Tống Hoàng Nghĩa nghe ra được Dương Chấn nói thế là muốn đuổi họ đi, vốn vàng nắm tay Tống Hồng Liên đi mất. Anh, sao anh lại đi rồi? Anh Dương, vì chúng ta mà đã đắc tội với người của câu lạc bộ Hoàng Kim, bỏ anh ấy lại một mình như thế, lỡ người của câu lạc bộ Hoàng Kim đuổi giết anh ấy thì phải làm sao? Sau khi Tống Hồng Liên bị kéo lên xe, mặt mày khó chịu nói. Tống Hoàng Nghĩa nghiêm mặt nói. Em cho rằng nếu câu lạc bộ Hoàng Kim thật sự muốn đuổi giết anh Dương, chỉ dựa vào hai chúng ta ở bên cạnh anh Dương là sẽ giúp được anh ấy sao? Giống như khi ở trong câu lạc bộ Hoàng Kim vậy, chúng ta chỉ thêm phiền cho anh Dương mà thôi. Tống Hoàng Nghĩa nói xong nhìn chằm chằm Tống Hồng Liên bằng vẻ mặt kỳ lạ, hình như phản ứng của em gái anh ta không được bình thường cho lắm. Bị Tống Hoàng Nghĩa nhìn chằm chằm, Tống Hồng Liên đột nhiên có hơi chột dạ, tức giận nói. Anh nhìn em như thế làm gì? Hồng Liên, có phải em thích anh Dương không? Tống Hoa Nghĩa đột nhiên hỏi. Nghe vậy mặt Tống Hồng Nhiên đỏ ửng lên, trừng mắt nhìn Tống Hoa Nghĩa, chột dạ nói. Không có. Em là em gái ruột của anh, sao anh lại không biết em nghĩ gì được chứ? Tống Hoa Nghĩa thở dài nói. Anh Dương đã có gia đình, hơn nữa rất yêu vợ, cho dù là phụ nữ nào cũng đã không có cơ hội. Anh đã điều tra Dương Chấn từ lâu, hiểu rõ tình hình của Dương Chấn như trong lòng bàn tay. Đặc biệt là hoàn cảnh Dương Chấn vì Tần Nhã mà nhẫn nhục chịu đựng ở rể tại làm anh khiếp sợ hơn. Sau khi biết được Dương Chấn mạnh đến cỡ nào rồi, trong lòng Tống Hoa Nghĩa lại càng kinh ngạc. Một người đàn ông mạnh mẽ đến như vậy, lại cực kỳ trung tình. Tống Hồng Liên nghe anh cô nói xong, mặt lập tức suy sụp, cúi đầu đỏ mặt nói. Anh yên tâm đi, em biết chừng mực. Loại phụ nữ như em không có tư cách để tranh giành người đàn ông như anh Dương. Thấy em gái đau lòng khổ sở như thế, Tống Hoa Nghĩa cũng không đành lòng. May là Tống Hồng Liên chỉ mới thích Dương Chấn. Đau dài không bằng đau ngắn. Để Tống Hồng Liên biết được chênh lệch giữa cô và Dương Chấn mới có thể nhanh chóng giúp em gái bước ra khỏi tình cảm này. Được rồi, em đừng đánh giá thấp bản thân, dựa vào nhan sắc của em gái anh. Muốn đàn ông thế nào mà lại không được chứ? Tống Hoàng Nghĩa an ủi sau đó lái xe đi. Lần này tham dự cuộc thi đấu giải vô địch hàng năm của câu lạc bộ Hoàng Kim, Trong ba anh em nhà họ Tống, tuy anh là người chiến thắng, nhưng dù sao cũng có người chết. Anh không biết chờ sau khi quay trở về nhà họ Tống rồi sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Sau khi Tống Hoàng Nghĩa rời đi, Dương Chấn gọi điện thoại, bên kia nhanh chóng nghe máy. Anh Chấn, lập tức đến câu lạc bộ Hoàng Kim. Dương Chấn nói. Vâng, bên kia lập tức đáp. Đối với Dương Chấn, chuyện giết chết dòng chính nhà họ Tống hay là đắc tội với nhà họ Tào đều là những chuyện vặt không đáng nhắc đến. Thu hoạch lớn nhất trong tối hôm nay chính là tìm được Vũ Văn Bân. Lúc trước Vũ Văn Bân trốn khỏi tay anh, lần này anh chắc chắn sẽ không để anh ta trốn lần nữa. Bây giờ còn đắc tội nhà họ Tào, ai biết sau này có thể xuất hiện cao thủ càng mạnh hơn hay không. Mã Tuân đến có lẽ còn có thể giúp đỡ một vài việc. 20 phút sau, Mã Tuân đến câu lạc bộ Hoàng Kim. Anh Chấn, sao anh lại ở đây? Mã Tuân xuống xe đi về phía Dương Chấn, trên mặt còn có chút khó hiểu. Dương Chấn nói, tôi tìm được Vũ Văn Bân rồi. Thằng danh đó giỏi thật, vậy mà lại trốn ở trong câu lạc bộ Hoàng Kim. Mã Tuân nhếch miệng cười nói, tuy đang cười nhưng trong nụ cười lại tràn ngập sát ý. Dương Chấn không dám thờ ơ kể lại chuyện vừa mới xảy ra. Anh Chấn, cho dù là câu lạc bộ Hoàng Kim là sản nghiệp của nhà họ Tào thì sao chứ? Chúng ta cứ xông thẳng vào kéo Vũ Văn Bân ra ngoài. Em xem có ai dám cản không? Mã Tuân ngang ngược nói, anh là anh em thân thiết bên cạnh Dương Chấn, đương nhiên biết Dương Chấn muốn biết bí mật của mẹ anh đến cỡ nào. Vũ Văn Bân là một điểm đột phá rất tốt. Dương Chấn nhíu mày, dù sao nhà họ Tào cũng là một trong các vương tộc. Nếu tôi đã rời khỏi biên giới phía Bắc, vậy thì không thể làm lớn mọi chuyện trong lúc tôi vẫn còn là người thủ hộ biên giới phía Bắc được. Tôi thì không sao cả, nhưng các cậu thì sao? Nghe vậy Mã Tuân lập tức yên lặng, nhưng trong lòng vẫn có chút bực bội. Anh biết rõ Dương Chấn nói vậy là có ý gì. Dựa vào quyền thế của nhà họ Tào, nếu như chơi lớn, cử mấy tên cao thủ đứng đầu nhà họ Tào ra, cho dù là anh thì cũng chết chắc. Huống chi Dương Chấn còn có vợ con. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Dương Chấn ngồi trong xe, vẫn không có ý định rời đi. Mã Tuân ngồi ở ghế lái, mắt luôn nhìn chằm chằm vào cửa câu lạc bộ Hoàng Kim. Ra rồi. Dương Chấn ngồi ở hàng ghế sau luôn nhắm mắt, cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn ra ngoài nói. Anh vừa nói xong, hai bóng người một già một trẻ bước ra. Mã Tuân vừa định xuống xe đã bị Dương Chấn cản lại. Chờ trước đã. Hai người bước ra khỏi câu lạc bộ Hoàng Kim chính là Vũ Văn Bân và ông Đường. Ông Đường rất cảnh giác, vừa mới bước ra khỏi câu lạc bộ lập tức quan sát tình huống xung quanh. Ông hoàn toàn không biết rốt cuộc Dương Chấn có ở đây hay không, nhưng luôn có một dự cảm xấu. Ông Đường, chắc tên kia đã đi rồi đúng không? Vũ Văn Bân cũng lo lắng, rụt rè hỏi. Ông Đường nói, có lẽ thế. Hai người lập tức leo lên một chiếc Bentley màu đen. Đuổi theo. Dương Chấn ra lệnh. Mã Tuân lập tức khởi động xe. Theo đuổi với khoảng cách không xa không gần. Ông Đường ngồi trong Bentley luôn cảm giác không yên lòng. Mí mắt giật liên tục. Cứ có cảm giác sắp có chuyện. Vũ Văn Bân lại không có cảm giác này. Cho rằng đã chạy trốn được ngay dưới sự kiểm soát của Dương Chấn. Cười mỉa mai nói. Dương Chấn, anh cũng chỉ được cái miệng mà thôi. Muốn bắt được tôi, anh còn non lắm. Ông Đường lặng lẽ nhíu mày, cứ có cảm giác Vũ Văn Bân quá ngông cuồng. Nếu Vũ Văn Bân không thể thay đổi tính tình, chỉ sợ rất khó có thể đối đầu với Dương Chấn. Càng đừng nói đến vương vị của nhà họ Tào. Bây giờ đúng là giờ cao điểm vào buổi tối, trên đường có rất nhiều xe, tốc độ xe cũng rất chậm. Ông Đường hoàn toàn không nhận ra, cách đó không gần không xa, một chiếc Phaeton màu đen luôn theo sát phía sau. Nửa tiếng sau, Bentley quẹo qua, Phaeton cũng bám sát theo. Lúc này cuối cùng ông Đường cũng phát hiện ra chiếc Phaeton phía sau Bentley, lập tức nghiêm túc nói. Cậu đúng là âm hồn không tan mà. Ai? Ai là mà âm hồn không tan chứ? Vũ Văn Bân nghe ông Đường nói dựng hết lông tơ lên. Dương Chấn. Ông Đường thành thật nói. Cái gì? Anh ta đến? Anh ta ở đâu? Vũ Văn Bân nghe đến tên Dương Chấn hoàn toàn hoảng sợ. Sợ hãi lo lắng hỏi. Im lặng. Ông Đường gầm lên cắn răng nói. Đừng quên, cậu là người muốn thừa kế vương vị nhà họ Tào. Chẳng qua chỉ có một thanh niên có chút sức mạnh mà thôi, lại dọa cậu sợ đến mức này sao? Nghe vậy, lúc này Vũ Văn Bân mới vội vàng ngậm miệng lại. Nhưng Dương Chấn đã để lại bóng ma tâm lý rất lớn cho anh ta từ lâu. Lúc này trên mặt vẫn đầy vẻ sợ hãi. Yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Không thể nào cản chúng ta được lại đâu. Ông Đường híp mắt. Vừa nói xong, ông ta lập tức gọi điện thoại. Đường đạo Hương Nam, cản lại chiếc Phaeton chạy phía sau chúng ta. Nói xong, ông cúp máy. Ông Đường, ông gọi điện thoại cho ai vậy? Vũ Văn Bân hỏi. Tổ chức sát thủ đứng hàng thứ ba trên thế giới. Sát thủ Bá Phỉ Tư. Ông Đường thành thật đáp. Nghe thấy hai chữ Bá Phỉ Tư, Vũ Văn Bân vô cùng kinh ngạc. Không ngờ ông Đường còn có thể liên lạc được với sát thủ Bá Phỉ Tư nữa. Nghe đồn sát thủ Bá Phỉ Tư không nhận đơn ở Cửu Châu, không ngờ ông còn có thể mời được bọn họ. Cho dù Dương Chấn có thực lực mạnh hơn nữa, gặp được sát thủ Bá Phỉ Tư thì cũng chỉ có đường chết. Cuối cùng Vũ Văn Bân cũng thở phào nhẹ nhõm. Trên gương mặt ông Đường lại không có chút nhẹ nhàng nào, ngược lại càng nặng nề hơn. Anh Chấn, bọn họ phát hiện ra chúng ta rồi. Trong chiếc Phaeton phía sau Bentley, Mã Tuân đang lái xe đột nhiên nói. Tông vào nó đi, Dương Chấn ra lệnh. Vâng, Mã Tuân đột nhiên đạp mạnh chân ga. Phaeton vốn được cải tạo đặc biệt lại, động cơ vang lên tiếng ầm ầm rung trời. Tốc độ xe lập tức tăng vọt, điên cuồng xông thẳng vào chiếc Bentley. Giảm tốc độ lại. Đúng lúc này cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến, Dương Chấn lập tức thay đổi sắc mặt hô to. Đùng một tiếng, gần như ngay lúc Dương Chấn kêu giảm tốc độ, tiếng súng bắn tỉa chói tai cũng vang lên. Mã Tuân phản ứng rất nhanh. Cùng lúc đó đạp phanh gấp, viên đạn bắn lên nắp động cơ. Súng bắn tỉa. Sắc mặt của Mã Tuân vô cùng tồi tệ, cơ thể anh bắt đầu bùng nổ rơi vào cuồng bạo. Để tôi lái xe, Dương Chấn vội vàng nói. Từ trước đến giờ Mã Tuân đều chấp hành mệnh lệnh của Dương Chấn ngay lập tức. Hai người phối hợp vô cùng hoàn mỹ, gần như chỉ trong nháy mắt Mã Tuân đã ngồi xuống ghế phụ lái, mà Dương Chấn cũng từ băng ghế sau leo lên ngồi ở ghế lái. Sau đó lại vài tiếng súng bắn tỉa vang lên, nhưng Dương Chấn đã lái xe, xe liên tục lướt đi trên đường lớn, tránh né đòn tấn công liên tục của mấy viên đạn một cách hoàn mỹ. Bentley ở phía trước cũng tăng tốc, chỉ trong vài giây đã kéo ra một khoảng cách lớn với Phaeton. Dương Chấn nắm chặt bánh lái, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc Bentley ở phía trước, đạp chân ga hết ga, động cơ kêu ầm ầm liên tục đuổi theo. Tiếng súng bắn tỉa vẫn vang lên liên tục, nhưng mỗi khi tiếng súng vang lên, Dương Chấn đều sẽ lái xe tránh đi một cách hoàn mỹ. Tên khốn nạn kia đúng là điên thật, lại còn dùng cả súng bắn tỉa. Mã Tuân nghiến răng nghiến lợi nói. Nước Kiểu Châu vốn quản lý súng ống rất nghiêm túc, lần này vậy mà lại xuất hiện súng bắn tỉa, hơn nữa còn không phải chỉ là một người, xem ra đối phương đã chuẩn bị rất đầy đủ. Lúc này Dương Chấn hoàn toàn bỏ mặc sự ám sát của tay súng bắn tỉa, chỉ điên cuồng đuổi theo xe của Vũ Văn Bân. Ông Đường, bọn họ đang đuổi theo, đang đuổi theo. Trong chiếc Bentley, Vũ Văn Bân thấy Phaeton đang liên tục đến gần, lập tức sợ muốn bay màu. Vốn nghe thấy ông Đường nói mời được sát thủ Bá Phỉ Tư đến, anh ta còn tưởng rằng Dương Chấn chết chắc, nhưng kết quả đối phương chỉ cản được đám Dương Chấn vài giây ngắn ngủi, hoàn toàn không thể làm gì được Dương Chấn cả. Ông Đường cũng không ngờ đã chuẩn bị đầy đủ như thế nhưng vẫn không cản được Dương Chấn. Tiếng súng bắn tỉa đã biến mất, rõ ràng Dương Chấn đã rời khỏi phạm vi bắn tỉa. Ông Đường, ông vẫn còn chiêu khác đúng không? Vũ Văn Bân thấy được vẻ nghiêm túc trong mắt ông Đường lập tức càng căng thẳng hơn, vội đến phát khóc la hét. Ông đã nói tôi là người thừa kế vương vị của nhà họ Tào, sao có thể chết ở đây được? Chắc chắn ông vẫn còn có cách đối phó. Ông Đường, ông mau nói cho tôi biết đi. Vũ Văn Bân sợ thật rồi, suýt bị Dương Chấn giết hai lần liên tiếp. Anh biết nếu lại rơi vào tay Dương Chấn một lần nữa thì chỉ có con đường chết. Nếu cậu còn nói thêm chữ nào nữa, tôi lập tức quăng cậu xuống xe. Ông Đường đột nhiên nói. Đúng là có tác dụng. Vũ Văn Bân lập tức ngậm miệng, nhưng trong mắt vẫn đầy vẻ sợ hãi như cũ. Ông Đường suy nghĩ rất sâu xa, thấy Phaeton ở phía sau đã đuổi kịp. Ông biết bây giờ chỉ có đánh một trận mới có thể dẫn Vũ Văn Bân đi được. Dừng xe! Ông Đường đột nhiên nói. Tài xế lập tức dừng xe. Vũ Văn Bân thấy xe ngừng lại, chỉ cảm thấy tay chân sụi lơ, phần thân dưới lập tức ướt nhẹp. Anh lại sợ đến mức đái ra quần. Ông Đường nhìn Vũ Văn Bân bằng vẻ mặt thất vọng, đột nhiên cảm thấy những gì ông ta làm thật sự chẳng đáng giá chút nào. Nhưng vì nguyên nhân nào đó, cho dù ông chết cũng nhất định không thể để Vũ Văn Bân chết. Cậu ở yên trong xe đừng nhúc nhích, có cơ hội, tài xế sẽ dẫn cậu đi. Cuối cùng ông Đường nhìn Vũ Văn Bân, sau đó mở cửa xuống xe. Lúc này Dương Chấn và Mã Tuân cũng đã rời khỏi xe. Giao anh ta ra đây. Mặt gương Chấn không chút thay đổi nhìn ông Đường nói. Mã Tuân cũng bước ra khỏi xe, đứng phía sau Dương Chấn nhìn chằm chằm ông Đường bằng ánh mắt đầy đề phòng. Anh cảm nhận được cảm giác uy hiếp rất mạnh từ trên người ông Đường. Dương Chấn lạnh lùng nhìn chằm chằm ông Đường lại nói. Giao anh ta ra đây. Cậu trai trẻ, tha cho người nên tha. Cậu và Vũ Văn Bân vốn là anh em cùng chung dòng máu. Giết cậu ta, không phải cậu sẽ phụ lòng ba cậu sao? Ông Đường cũng không có ý định lập tức giao người ra, mà bắt đầu chơi chiêu tình cảm. Ông có thể không giết anh ta. Chỉ cần anh ta trả lời tôi một vấn đề. Sau này, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Dương Chấn nói. Đối với Dương Chấn mà nói, Vũ Văn Bân sống hay chết cũng chẳng sao. Nhưng anh muốn biết bí mật về mẹ của anh.